Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, si mị võng lượng. Lục Ly cùng mọi người ân oán, Dạ Lạc vẫn là đoán được mấy phần. Võng VWW81ZW, C0M ngay từ đầu Lục Ly chỉ cùng Lục Toan Lục Nê có thù. Dương Hiên cơ mộng điềm điệp phi vũ trước đó cũng không nhận ra Lục Ly. Ân oán tự nhiên chưa nói tới. Mọi người ngay từ đầu muốn giết chính là Khương Khinh Linh. Vì sao muốn giết Khương Khinh Linh chủ yếu vẫn là cơ mộng điềm giật dây. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Vì Trung Châu đệ nhất mỹ nhân bảo tọa, mà lại Khương gia xuất hiện một cái thiên kiêu. Linh Lung Các cũng sẽ lực áp Luân Hồi Cung trở thành Trung Châu đệ nhất đại thế lực. Đến lúc đó rất nhiều tài nguyên liền sẽ bị cướp chiếm. Nhân tộc xuất hiện một cái thiên kiêu là chuyện tốt. Giống như tại nhân tộc thế yếu thời điểm, nhân tộc khẳng định đều sẽ cả tộc cùng vui. Toàn bộ người đem thiên kiêu nâng ở trong lòng bàn tay. Sợ cái này thiên kiêu vẫn lạc. Hiện tại khác biệt. Nhân tộc gần nhất mấy ngàn năm qua đều rất là cường thế. Ép tới tứ tộc không thở nổi. Sở dĩ nhân tộc xuất hiện thiên kiêu đối với các gia tộc tới nói. Cũng không có chỗ tốt. Ngược lại sẽ chiếm trước các lợi ích của gia tộc lại thêm Khương Khinh Linh phong bình một mực. Không tốt, tính cách rất xấu, làm việc không kiêng sợ. Chưa từng cho thập nhị vương tộc con em mặt mũi. Giống như cho Khương Khinh Linh trưởng thành, các nàng về sau đều sẽ bị Khương Khinh Linh đè lên đánh. Biệt khuất cả một đời. Sở dĩ, Lục Toan cơ mộng điềm Dương Hiên Điệp phi vũ bọn người ăn nhịp với nhau. Cơ mộng điềm đã từng cũng đi tìm Dạ Lạc, ám thủy qua vài câu, lại bị Dạ Lạc nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đằng sau mới có tứ tộc liên quân vây giết Khương Khinh Linh Lục Ly chi cục. Bất quá Dạ Lạc cũng không minh bạch Lục Toan bọn người làm sao triệu tập tứ tộc đại quân. Điểm này hắn một mực không làm rõ được. Đằng sau Lục Ly đại thần uy, một người đánh tan tứ tộc đại quân. Mọi người kế hoạch hoàn mỹ sảy thai. Lâu như vậy mưu đồ cùng cố gắng giao chi đông lưu. Khương Khinh Linh giờ khắc này ở nhân tộc đại bản doanh bên kia. Lục Toan bọn người không dám làm loạn. Nhiều người nhìn như vậy đâu, như còn đi mưu hại Khương Khinh Linh. Sau khi rời khỏi đây Khương Thiên Thuận không phải xé các nàng không thể. Các nàng chỉ có thể đem mục quang nhìn về phía Lục Ly. Lục Toan lần nữa bố cục, tốn hao hơn một tháng làm đại trận này. Dạ Lạc kỳ thật cũng là trong lúc vô tình hiện cơ mộng điềm bọn người ở tại phụ cận. Lúc này mới lặng yên ẩn núp. Vừa mới đi theo Lục Ly vào đây, sau khi đi vào hắn bắt đầu không nhúc nhích, thẳng đến nghe được mọi người đổi trắng thay đen, trả đũa, mà lại muốn đối Lục Ly động thủ, hắn mới nhịn không được. Tại Dạ Lạc xem ra, có thù có oán cũng tốt, muốn giết chết một người cũng tốt, hẳn là quang minh chính đại quyết chiến, mà không phải dạng này một đám người lại là bố cục lừa giết. Lại là vu hãm hãm hại, thập nhị vương tộc con em trong khung đều có một loại kiêu ngạo. Bọn hắn là tối cường vương tộc con em, hành động như vậy để Dạ Lạc rất là trơ trẽn, cảm giác chính mình gia tộc đều trên mặt tối tăm. Sở dĩ hắn ra Lục Toan bọn người sắc mặt rốt cục có chút khó coi. Dạ Lạc là thập nhị vương tộc con em, giống như giết hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng không giết, chuyện nơi đây đều sẽ lộ ra ánh sáng. Xem tình huống Dạ Lạc tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện đều có chỗ hiểu rõ. Giống như hắn ra ngoài nói lung tung một trận đâu Dương Hiên cùng Điệp Phi Vũ mục quang phân biệt. Nhìn về phía Lục Toan cùng cơ mộng điềm. Lục Toan cùng cơ mộng điềm thì liếc nhau. Hai người trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn. Lục Toan trước chế nhân. Quát khẽ một tiếng nói, ta vẫn nghĩ không thông, Lục Ly làm sao cấu kết dị tộc nguyên lai là còn có đồng đảng. Cầm xuống Dạ Lạc cùng Lục Ly, mang về thí ma điện cho trưởng lão Đường Lạc. động thủ, Dạ Lạp xuất hiện, để thế cục không bị khống chế. Lục Ly thực lực cường đại, Lục Toan chỉ có trước chế nhân. Hắn trước tiên thả ra thần khải, hắn thần khải lại là màu lam, là lục giai thần khải. Lục gia đệ nhất công tử không phụ nổi danh a. Ông Cơ Mộng Điềm trước tiên lấy ra bán thần khí, kia cành liễu quang mang lấp lánh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén dọc theo mà đi, muốn đem Dạ Lạc cuốn lấy. Cùng một thời gian, Điệp Phi Vũ cắn răng thả ra sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa, tùy thời chuẩn bị cho mình bên này người bị thương chữa thương. Hào quang màu xanh lục cũng bao phủ Dạ Lạc cùng Lục Ly, hấp thụ tính mạng của bọn hắn chi lực. Dương Hiên trên cổ một cái màu đen quỷ ảnh xuất hiện, tiếp lấy trong hư không xuất hiện một cái cự đại lệ quỷ hư ảnh, một đôi huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Lục Ly cùng Dạ Lạc, thời khắc chuẩn bị nhắm người mà phệ. Vù vù tương đương, Dương Hiên Cơ Mộng Điềm Lục Toan sau lưng 10 cái võ giả cùng một chỗ nổ bắn ra mà ra, riêng phần mình thả ra huyết mạch thần kỹ cùng thần thông bí thuật, kia sát khí đằng đằng dáng vẻ, không phải muốn bắt lại Lục Ly cùng Dạ Lạc, rõ ràng muốn chém giết hai người a. Hừ, Dạ Lạc một tay ở sau lưng cự kiếm bên trên một trào, đột nhiên hướng phía trước lồng ánh sáng màu xanh lam đánh tới. Hắn biết Lục Ly thực lực rất mạnh, đã khai chiến, kia trước hết nhất làm sự tình liền là giúp Lục Ly giải khốn. Ông, trên cổ của hắn sáng lên một đạo hắc quang, là một thanh tiểu kiếm ấn ký. Hắc quang lấp lánh về sau, từng thanh tiểu kiếm bắn ra, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, hướng tiền phương vọt tới. Vạn kiếm thí địch, Dạ Lạc huyết mạch thần kỹ rất khủng bố, vô số tiểu kiếm phá không mà đi, tựa như vạn kiếm đủ, bao phủ rộng lớn trong động đất sở hữu không gian. Bất quá những cái kia tiểu kiếm đều tránh đi Lục Ly bên này. Theo lồng ánh sáng màu xanh lam hai bên tự động tách ra vọt tới. Oanh, Dạ Lạc cự kiếm ngưng kết ra một đạo thật dài kiếm khí bắn trúng lồng ánh sáng màu xanh lam. Màn hào quang kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó phía dưới trận tâm thạch toàn bộ bạo liệt, bao phủ tại Lục Ly trên người kinh khủng trọng lực biến mất không thấy. Lục Ly huyền lực cũng có thể vận chuyển, cái này lồng ánh sáng màu xanh lam tại Trung Châu rất nổi danh. Tên là Khốn Ma Trận, giống như trận tâm thạch lại nhiều một chút, bố trí thủ pháp lại cao minh một chút, coi như nhân hoàng đều có thể vây khốn, bất quá đại trận này có thể vây khốn người ở bên trong. Phía ngoài phòng ngự lại không mạnh, bị Dạ Lạc một kích nhẹ nhõm phá vỡ. Ha ha ha, Lục Ly cảm giác trọng lực biến mất, thoáng cái đứng lên, ngửa mặt lên trời ra cười to một tiếng, trở tay từ phía sau lưng rút ra trường kiếm nói, Dạ Lạc huynh, ngươi ở một bên quan chiến là được, những này si mị võng lượng một mình ta cũng có thể diệt. Dầm dầm dầm, vọt tới mười mấy người đều đã bị Dạ Lạc vô số tiểu kiếm đánh trúng. Những cái kia tiểu kiếm toàn bộ bạo liệt, từng người thổ huyết bay ngược mà đi, bầu trời quỷ ảnh cũng cùng mấy cái hắc kiếm chạm vào nhau. Màu đen quỷ ảnh dần dần trở nên suy yếu, tại mấy trăm thanh hắc tiễn xuyên qua quỷ ảnh đã suy yếu đến trong suốt. Dạ Lạc vốn định lần nữa phóng thích huyết mạch thần kỹ, nghe được Lục Ly, hắn lập tức lựa chọn lui lại, cùng tứ đại thế lực là địch. Vẫn là vô cùng không sáng suốt, đã Lục Ly như thế có nắm chắc, hắn tự quan chiến tốt, hưu tương đương, Cơ Mộng Điềm cành liễu như độc xà quét tới. Bản chiều Dạ Lạc quét tới, Lục Ly đã thoát khốn, Cơ Mộng Điềm tự nhiên trước tiên khống chế công kích Lục Ly. Ha ha, Lục Ly đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn tiện tay quét qua, quát khẽ nói. Tiểu Bạch, đem cái này cành liễu cho ta cắn đứt. Hí hí tim đương, Tiểu Bạch theo trong tay áo bắn ra, hóa thành một đạo bạch quang thoáng cái vọt tới cành liễu phía trên. sau đó há mồm đối cành liễu trùng điệp cắn xuống. Nó kia miệng nhỏ nây thần sâm bạch răng hiện ra hàn quang. Mơ hồ còn có thần bí ký tự lấp lánh, nhìn lên để cho người ta không rét mà run. Răng rác, mọi người nghe được một đạo phi thường thanh âm thanh thúy. Sau đó chứa cành liễu cái bình quang mang đại thịnh, tiếp lấy dùng kinh khủng độ biến ảm đạm. Kia cành liễu đoạn mất một đoạn, còn lại một nửa nhanh thu về, cũng biến thành ảm đạm tối tăm, rõ ràng bị tổn hại. Cái này, toàn bộ người bao quát Dạ Lạc đều mặt mũi tràn đầy động dung. Bán thần khí đều có thể phá hủy. Cái này tiểu thú răng chẳng lẽ là thần khí tạo thành? Vừa rồi tiểu bạch nha răng bên trong có thần bí ký tự lấp lánh. Chẳng lẽ cái này tiểu thú là thần thú không thành? Lục Ly không có phóng thích công kích linh hồn, cũng dùng chiến đao bổ người, thậm chí đều không có phân thân. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn ý, quát lớn nói: "Tiểu Bạch, đem những này tạp toái thu sạch vào man thần đỉnh bên trong. Ta phải dùng thần lôi tươi sống đem bọn hắn đánh thành cho." Ngoặc kép chấm chấm, năm chương đến, tiếp tục cầu xuống phiếu đề cử. Mặt khác, Kiu Kiu đọc là một cái chơi rất vui đồ vật. Gọi đại thần nói, mọi người có thể tại đại thần nói bên trong hướng ta đặt câu hỏi, cùng phân đáp a đồng dạng, lão yêu có thời gian sẽ đi trả lời. Đương nhiên, quá hoàng thái bạo lực vấn đề không muốn nâng a. Lão yêu thuần khiết như vậy là tuyệt đối sẽ không trả lời. Mọi người ngủ ngon. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.